Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3014. Đệ 3014 chương Nhặt của Hời. Ngô Cảnh nhìn thiếu niên xoay người rời đi kêu xe liễn. Đối này ấn tượng cũng không tệ lắm, Mani, thiếu niên này khí chất cũng không tệ lắm. Người cũng lanh lợi, làm người đệ nhất cảm quan thực hảo. Chỉ tiếc là cái dẫn đường, người này từ tướng mạo thượng xem có đại trí tuệ. Đáng tiếc sinh với chỗ nước cạn, trải qua nhấp nhô, nếu như gặp được quý nhân có thể một bước lên trời. Nếu không liền chỉ có mai một, một đường rất ít nói chuyện bạch thần đế mạo một câu ra tới. Ngô Thanh Thiền hiểu được bói toán tự nhiên cũng có thể nhìn ra thiếu niên bất phàm ni loại này. Bất phàm cũng đơn một mình phân không đơn giản, người cũng không quá đơn giản. Bạch lão cảm thấy hắn đại trí tuệ chủ yếu là thể hiện ở đâu cái phương diện đâu. Ngô Thanh Thiền cùng bạch thần đế quen thuộc lúc sau, liền sửa lại xưng hô. Bạch thần đế rất có thâm ý cười trả lời, hắn tu luyện thiên phù giống nhau. Chủ yếu là thân thể tư chất hạn chế quá lớn, nhưng nếu làm buôn bán nói hẳn là một phen hảo thủ, bạch thần đế thân là đệ nhất bạc đế. Xem như vậy tướng mạo cùng tùy ý bói toán hạ này tương lai là phi thường nhẹ nhàng sự tinh. Cơ hồ đều không cần động linh lực liền có thể biết. Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa truyền, thử xem, nếu như có thể ta liền làm hắn cái kia quý nhân đi, ấn tượng đầu tiên mắt duyên rất quan trọng. Ngô Thanh Thiền mới nhìn đến thiếu niên liền sinh ra một loại đối phương thảo hỉ cảm giác. Con mạc danh có thi thực đạo nhân quả liên hệ, loại này liên hệ thực mỏng manh, có thể tiếp tục gia tăng cũng có thể chặt đứt, bởi vậy Ngô Thanh Thiền mới có thể đối thiếu niên nhiều vài phần chú ý. Phong Thần cười hỏi. Thiền Thiền muốn đem hắn bồi dưỡng tương lai lưu tại đệ nhất trang dùng. Nói thật, hắn đối thiếu niên ấn tượng cũng không tồi. Bởi vậy người như vậy là một cái đại quản sự đối ngoại giao tế chỉ là cảm quan liền trước chiếm. Một thành chỗ tốt, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hắn tuy rằng tu vi tư chất không cao, nhưng lại trời sinh mang theo một loại lực tương tác, thêm chi làm người cũng coi như khéo đưa đẩy trầm ổn. Ta xem hắn phẩm hạnh như thế nào, nếu là có thể liền cường điệu bồi dưỡng, thật sự là quá thiếu như là Cố Thanh Trạch giống nhau. Thương nghiệp kỳ tài nhân thủ, ở chơi cao kính muốn phát triển đệ nhất trang, không đi đào điểm góc tường hoặc là nhặt điểm lậu là không được. Như là thiếu niên loại này chính là thuộc về nhặt của hời. Thọc gậy bánh xe nói còn không có gặp được thích hợp người. Đối với các nàng loại này am hiểu sâu bói toán một đạo người. Trừ phi gặp được so với chính mình tu vi thực lực càng cao người. Nếu không cơ bản thấy một mặt liền đại khái có thể phán đoán một thân tốt xấu. Rốt cuộc tướng mạo có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật tới. Phong Thần cầm nàng, chúng ta này một đường liền nhiều tìm kiếm hỏi thăm điểm nhân tài bồi dưỡng đi, đệ nhất trang. Là thuộc về chính bọn họ thế lực. Bởi vậy Phong Thần không nghĩ đem vân tộc người liên lụy tiến vào. Nếu không tương lai liền xả không rõ, ở Trung Thiên Kính cũng chỉ là mượn điểm vân tộc con đường. An bài tiến vào đệ nhất trang vân tộc cũng thuộc về bên cạnh hóa người. Ở trời cao kính tắc bất đồng, rốt cuộc nơi này là vân tộc đại bản doanh. Ngô Thanh Thiền cười khẽ, ân, ta liền thích chậm rãi đào nhân tài. Tương lai bồi dưỡng lên cũng có thành tựu cả Mani, người này nhưng tạo. Ngô Tiểu Hữu nhãn lực thực hảo, bạch thần đế cười nói. Ngô Thanh Thiền khóe môi phi dương. Bạch lão quá khen, ta đây cũng là tham khảo ngài ý kiến đâu, lời nói gian. Thiếu niên gọi tới một chương xe liễn, không xem như xa hoa cũng không kém, vừa lúc phù hợp Ngô Thanh Thiền đám người thẩm mỹ. Vài vị khách quý thỉnh. Thiếu niên đem xe liễn môn mở ra, Ngô Thanh Thiền mấy người bước lên xe liễn, thiếu niên cũng tùy theo lên xe, cũng ngồi quỳ ở mặt bàn trước, vì mấy người pha phao khởi trà tới, thủ pháp còn thuần thục độc đáo, nước chảy mây trôi, Ngô Thanh Thiền xem hắn bộ dáng thật sự không giống như là sinh ra với phố phường. Nhưng từ tướng mạo thượng xem đứa nhỏ này từ khi còn bé đến bây giờ xác thật đã trải qua không ít. cực khổ, xuất phát từ tôn trọng, vẫn chưa bói toán chi lực đi cẩn thận điều tra. Hết chương.